Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 40, tiếng hát của thiên sứ sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự dữ dội của hai cơn bão cắt và bão tuyết vẫn không hề thuyên giảm, nhóm Founder và Tân Nguyệt Quang vẫn cố sức chống cự đối phương. Erimo thừa biết rằng mình sẽ không chống cự được lâu, do đối thủ của cô là một Mega Glalie chơi đến đây là đủ rồi. Terra phóng người đến định tấn công Erimo, Kipper bắn ra những tia nước mạnh liên tục để cản hắn lại, nhưng tốc độ của một Mega Garchomp nhanh đến mức Kipper chưa kịp nhìn thấy đối phương thì đã bị tông một cú đau điếng. Cú tông mạnh làm cho Kipper văng đi, kéo theo Founder và Erimo, cả ba đâm sầm vào tường lâu đài. Do Erimo bị thương, nên cơn bão cắt của cô đã vụt tắt. Chớp ngay thời cơ, Cluxus lập tức chiếm thế thượng phong, hắn tăng cường thêm khí lạnh khiến toàn bộ lâu đài bao phủ lại trong băng giá. Tuy nhiên, vì có lẽ là Pokemon mang song hệ rồng, đất như Terra không thích cảm giác lạnh buốt của cơn bão tuyết do Glaxus tạo ra, gã Garchomp lại bắt đầu gây sự với tên đầu băng Glalie. Này tên đầu to óc nhỏ, ngươi biết thế nào giới hạn không hả? Ngươi nên ngừng cơn bão tuyết của ngươi là vừa rồi đấy. Terra hét lớn về phía Glaxus. Glaxus trừng mắt, bộ dạng của một Mega Glalie vốn trông đáng sợ khi mở toang hoác cái mồm to tướng, lúc này Glaxus còn nhìn như muốn nuốt sống Terra nên càng thấy ghê gớm. Hắn im lặng một lúc rồi bỗng hắn tăng thêm tần suất không khí và làm cơn bão tuyết càng mạnh hơn nữa. À ha ha, nếu ta đã óc nhỏ, thì ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của không độ tuyệt đối là như thế nào. Glaxus tự mãn, đồ ngốc, ngươi có não không vậy? Nếu như thế cả lâu đài này sẽ sập đổ, có cây nào mà sống nổi nếu quá lạnh chứ? Terra xông đến ngăn cản Glaxus, chưa kịp làm gì thì Glaxus đã phóng tia băng làm đông cứng Terra mà không chút do dự. Nhóm Founder lúc đó đang cảm thấy lạnh thấu xương, Kipper cố dành hết sức lực còn lại ôm chặt lấy Erimo và Founder, chẳng mấy chốc anh đã bất tỉnh vì không chịu đựng được môi trường lạnh giá. Founder cảm thấy bất an khi có thể cả nhóm sẽ chết cóng nếu tình hình tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu đi. Rồi một giọng nói không biết từ đâu vang lên trong đầu Erimo. Ngươi muốn ta cho mượn sức mạnh không? Ai đang nói đấy? Erimo hỏi, trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Ta là linh hồn của bảo thạch Diệp Lục, sức mạnh của ta hiện tại bị phong ấn nên cần vật chủ để giải phóng. Bất ngờ thay, toàn bộ cơ thể của Erimo phát sáng, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Founder, Erimo dần thay đổi hình dạng, nói đúng hơn là cô đang tiến hóa, từ Vibrava hình hài châu chấu thành con rồng chuồn chuồn Flygon. Nhưng điều khác lạ, là Erimo không giống một Flygon thường, toàn thân cô trông như được bao bọc bởi một lớp giáp kiên cường màu xanh lục đậm, đôi mắt đỏ tròn của loài Flygon lại biến thành hình kim cương nhọn hoắt, móng vuốt tứ chi sắc bén và dài hơn, ba đôi cánh lớn rộng giúp tốc độ bay của Erimo tăng lên như máy bay phản lực. Phần râu trên đầu Erimo trở nên nhọn như hai chiếc sừng, cùng phần chóp đuôi được chia làm ba nhánh. Chị thật đó sao, Erimo? Founder kinh ngạc, phải, chị sẽ giải thích sau, bây giờ thì chị phải phá game tên ngốc đang tự mãn kia đã. Erimo vỗ cánh, sức gió từ ba đôi cánh thổi ra cơn bão cắt nhiệt khiến tên Glaxus điên cuồng một phen hoảng sợ. Hơi nhiệt của cơn bão cắt làm tuyết tan dần và tòa lâu đài trở về trạng thái ban đầu. Tên Terra cũng được giã đông, chưa kịp hoàn hồn thì bị cơn bão cắt cuốn hắn vào vòng xoáy. Erimo hét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngươi hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của bảo thạch nguyên tố. Sa mạc thiên sứ thánh ca, The Desert Angel, Ed Coral, tiếng vỗ cánh của Erimo tạo thành những tiếng hát vang vàng trong cơn bão cắt nghe như giọng của các thiên sứ đang hợp xướng một bài thánh ca trên thiên đường. Terra và Glaxus chìm đắm trong khúc nhạc đến mức không còn nhận thức chuyện đang xảy ra. Rồi Erimo tập trung sức mạnh lao thẳng vào cơn bão cắt bắt lấy hai tên phản diện và cùng giáng cố cực mạnh xuống mặt đất. Đùng một tiếng lớn, khắp tòa lâu đài gió cắt bay mịt mù, sau khi cơn bão cắt tan đi, Founder hé đôi mắt khẽ nhìn, trên mặt đất giờ đây có cái hố rất lớn, Erimo bay ra từ cái hố nhưng lúc này đã trở lại là một Flygon bình thường, cú giáng chí mạng đó cũng khiến cơ thể Erimo chịu không ít tổn thương. Còn hai tên Terra Glaxus cũng đã trở lại hình dạng ban đầu, nằm bất tỉnh nhân sự trong cái hố lớn. Cách chương.